Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Hồ Ly Tinh, cổ lạp phi thường yêu kiều. Điểm này không thể nghi ngờ, nuôi cổ dường như nuôi đàn bà, cổ sư nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, phương pháp trên sai một ly, kết quả khả năng chính là sai thiên lý. Như vậy cũng tốt so với cùng không đồng tính cách nữ nhân đàm luận luyến ái. Muốn dùng phương pháp khác nhau đến lừa các nàng, che chở có được hay không? Không chỉ nhìn có hữu dụng hay không tâm, còn phải xem phương pháp đúng không? Rất nhiều người đều chiếm được quá giá y cổ, nghiên cứu quá giá y cổ, cho ra rất nhiều kinh nghiệm cùng kết luận. Nhưng mà bọn họ nuôi cổ phương pháp đều không đúng, đem giá y cổ nuôi tàn phế. Chỉ có giá y giáo chủ thành công, trầm luyện hầu như có thể kết luận, cái kia chút thất bại người, mở ra phương thức không đúng. Bởi vì giá y cổ cần vô cùng đặc thù kích hoạt phương pháp, từ vừa mới bắt đầu tự phạm lỗi, liền không thể có kết quả tốt. Tỉ như một cái yêu thích SM nữ nhân, ngươi càng là đối với nàng ôn nhu, nàng càng là xa lánh ngươi. Trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Giá y cổ là một loại có đặc biệt mê cổ, chính xác mở ra phương thức cực kỳ trọng yếu. Trầm luyện cười khổ phía sau, bắt đầu từ dung mặc vào giá y. Vì này con giá y cổ, hắn chính là không thèm đến xỉa, liều mạng, hầu như ở hắn mặc vào đỏ thẫm giá y thời khắc. Một luồng cảm giác kỳ diệu tự nhiên mà sinh ra, dường như nụ hoa chập chờn ở ấm áp trong xuân phong, sinh ra nở rộ kích động, không khiếu bên trong giá y cổ lóe lên mà ra, hiện ra màu đỏ giá y trên, phúc, trầm luyện trước ngực không tên đau xót. Lập tức đầu óc bên trong hiện ra một bộ hình tượng. Hắn lồng ngực nứt ra mở một đạo dài mà sâu miệng vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra, đem đỏ thẫm giá y nhuộm càng thêm đỏ tươi. Hắn vội vã vén quần áo lên nhìn một chút lồng ngực, nhưng là không có bất kỳ vết thương, đỏ thẫm giá y trên cũng không có máu tươi, phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là, loại ảo giác này cực kỳ chân thực, hắn thật sự cảm nhận được sắc bén đau đớn. Chỉ mong ngươi vuốt ve nữ nhân chảy máu liên tục, chỉ mong ngươi vuốt ve nữ nhân đang mục nát. Trầm luyện tin chắc, trở thành giá y cổ chủ nhân, chắc chắn gặp phải giá y cổ nguyền rủa. Đây chính là thúc đẩy giá y cổ đàn sinh nghiệt duyên. Nữ nhân đẹp nhất bất quá suốt giá thời gian, loại trừ cũ y phục mà mặc giá y, như đầu thai làm người, cần từ bỏ nguyên lai hoàn cảnh sinh hoạt mà tiến vào đến mới hoàn cảnh sinh hoạt bên trong đi. Trừ rất nhiều, cũng bởi vậy thu được rất nhiều, có bỏ mới có được. Vậy thì đi lấy giá tâm ý, kén biến thành bướm là tiến hóa. Phượng hoàng niết bàn là sống lại, mặc giáp trụ giá y, buông tha đi, mới có thể chạy về phía tương lai, ôm ấp tân sinh mệnh trong phút chốc. Trầm luyện cảm giác ngộ được rất nhiều thứ, nữ nhân đang chọn nào đó người đàn ông làm bạn lữ thời gian, liền chặn lại tất cả, mà gả cho người đàn ông kia. Là cao quý nhất nghi thức giá y cổ là mẫu cổ chia ra tử cổ. Làm sao phân liệt, đây không phải là dường như nữ tử xuất giá sau mang thai sinh con sao? Bị giá y giáo chủ lừa dối người phụ nữ kia, nàng hy vọng giá y giáo chủ minh bạch tâm ý của nàng, yêu ở lấy hay bỏ trong đó, phụ lòng là phải trả giá thật lớn. Đối với xuất giá nữ nhân mà nói, những thứ này đều là cực kỳ nông cạn đạo lý, nhưng đối với nam nhân mà nói, nhưng là phải thay đổi vị suy nghĩ mới có thể nghĩ tới. Chỉ có mặc vào giá y mới có thể chân chính lý giải giá y cổ, chỉ có mặc vào giá y mới có thể bị giá y cổ chân chính tiếp nhận. Châm luyện rút kiếm ra khỏi vỏ, cắn răng, một kiếm chém ở trên ngực, máu tươi như bông hoa bắn tóe ra, vãi ở đỏ thẫm giá y trên. Giá y cổ bắt đầu hút vệ giá y trên huyết, cũng tỏa ra một luồng hắc khí. Những hắc khí này thấm vào miệng vết thương, hầu như ở trong chốc lát, miệng vết thương liền bị nhiễm sinh mủ, thậm chí dần dần mục nát lên. Trầm luyện lộ ra vẻ thống khổ, cầm tử tay, cũng tử giai lão, giá y cổ, là nhân một cái bị phụ lòng nữ nhân mà ra đời khổ. Nàng là như vậy hận, như vậy lưu ý, không chính là bởi vì yêu quá sâu sao? Vừa hận lại yêu, nghiệt duyên vô tận, không biết quá khứ bao lâu. Giá y cổ đột nhiên chấn động, hướng về một cái hướng khác sản sinh lớn lao sức hấp dẫn. Dần dần, có một luồng màu hồng sương mù bị hấp dẫn lại đây, cũng thấm vào miệng vết thương, thối giữa miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền triệt để khỏi hẳn, không gặp một tia vết sẹo. Đến đây, Trầm Luyện hoàn toàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đây mới thật sự là giá y cổ, một chống một mái, song tu loại cổ. Giá y giáo chủ không phải một cái người, mà là hai cái người. Trầm Luyện lấy được này con là công, còn có một con mẫu giá y cổ ở một nơi khác, bị một người khác chiếm có. Ngay mới vừa rồi, hai cái giá y cổ sinh ra liên hệ kỳ diệu. Trầm Luyện cảm thấy một người khác tồn tại, mà người kia cũng cảm thấy hắn tồn tại. Ồ, đang đến gần bên trong. Vừa bắt đầu, Trầm Luyện cảm giác được người kia ở chỗ thật xa. Thế nhưng mới chờ một lúc, cảm giác càng mãnh liệt rõ ràng, phảng phất người kia trong vòng trăm dặm. Mani một lát sau, Trầm Luyện tâm thần hơi động, cấp tốc thay đổi y phục, triển khai phong vương kết giới ẩn thân ra nộ côn bang. Hắn hướng về đông phương chạy được mà đi. Ước chừng quá một thời gian uống cạn chén trà, Trầm Luyện ngừng lại, hơi híp mắt lại liếc nhìn đông phương, vẻ mặt có chút biến ảo chập chờn. Bên đường có một đổ nát chòi nghỉ mát, Trầm Luyện đi vào trong đình ngồi xuống. Giây lát phía sau, đông phương xa xa xuất hiện một cái màu đỏ cái bóng. Trầm Luyện ngẩng đầu nháy mắt, bóng đỏ vẫn là một cái điểm nhỏ. Chờ hắn tầm mắt tập trung lúc thức dậy, bóng đỏ đã cách không tới 100 mét. Hô, bóng đỏ dừng ở chòi nghỉ mát ở ngoài. Trong thiên địa cuốn lên một đạo cuồng liệt gió. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Bóng đỏ là cô gái. Nàng thân mặc một bộ bạch y, trên người có hồng hà bao phủ, thấy không rõ lắm gò má. Pháp tướng thiên địa cảm giác hạ vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Chuyện này ý nghĩa là cô gái này tu vi xa ở trên hắn. Người luyện hóa giá y cổ, nữ tử mở miệng nói, ngữ khí là khẳng định, dù sao giữa lẫn nhau có cảm ứng mãnh liệt. Trầm Luyện đứng lên, bình tĩnh mà chắp tay nói, ta là Trầm Luyện, nộ côn bang bang chủ, ngươi là Thanh Khâu, hồng nương. Nữ tử nhàn nhạt một tiếng, Thanh Khâu. Trầm Luyện bỏ ra chút thời gian mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nói, ngươi là Hồ Yêu bộ tộc? Nữ tử lãnh đạm nói, không sai, ta chính là các ngươi nhân tộc trong miệng Hồ Ly Tinh. Trầm Luyện ngơ ngác không nói gì. Quá thật lâu, hắn hít sâu một cái, nói, giá y giáo hủy diệt nhiều năm, nghe đồn giá y giáo chủ có vị phu nhân. Lời còn chưa dứt, liền bị hồng nương cắt ngang. Hồng nương lạnh như băng nói, hắn có rất nhiều phu nhân, bất quá ta không phải của hắn phu nhân. Xác thực nói, ta cùng với hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Thanh Khâu Hồ Yêu cùng giá y thần giáo trong đó, theo như nhu cầu mỗi bên. Hiện tại ngươi luyện hóa giá y cổ, liền đại biểu ngươi là mới giá y giáo chủ, mà ta thì lại vẫn như cũ đại biểu Thanh Khâu Hồ Yêu. Trầm Luyện vừa nghe lời ấy chính là tâm thần đại động, lại cười nói, ta là mới giá y giáo chủ, ngươi đồng ý cùng ta hợp tác sao? Hai cái giá y cổ chỉ có song tu mới có thể thành sự, ai cũng không rời khỏi ai, hợp tác là tất nhiên. Chỉ có điều, ta là có điều kiện. Hồng Nương hờ hững nói. Trầm Luyện nghĩ đến hạ, nói, điều kiện gì? Giá y thần giáo đoạt được bất kỳ lợi nhuận, Thanh Khâu Hồ Yêu muốn lấy đi một nửa. Thanh Khâu Hồ Yêu nguy nan thời khắc, giá y thần giáo muốn giúp đỡ cứu viện. Trái lại, Thanh Khâu Hồ Yêu cũng sẽ kinh sợ cái khác yêu tộc, tận lực không đi săn tín đồ của ngươi. Thế nhưng, Thanh Khâu Hồ Yêu không hy vọng cuốn vào nhân tộc giữa tranh đấu. Xin nhớ lấy điểm này, Hồng Nương nghiêm túc nói. Hết chương.